Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 25, Hoa Vô Ngân bộ mặt thật. Trước mặt liền đến rồi, Hoa Vô Ngân đột nhiên nói, Hoa đại thiếu, người này bảo khố nhưng là đủ bí ẩn. Tần Phong không khỏi cười nói, to lớn mà nặng nề cửa đá mở ra. Tần Phong đi theo Hoa Vô Ngân cùng với hắn ba tên bảo tiêu đi vào. Cái này bảo khố quả nhiên rất lớn, nhưng mà Tần Phong cũng không nhìn thấy máu tốt thơm. Thậm chí cái gọi là bảo khố, liền một điểm bảo vật đều không có. Chỉ có từng khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ bảo khố chiếu rất sáng. Chỉ thế thôi, oanh, đột nhiên, to lớn cửa đá đóng lại rồi. Hoa đại thiếu. Đây là ý gì đâu? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Hoa Vô Ngân. Tựa hồ, Hoa Vô Ngân trên mặt còn mang theo nụ cười. Chỉ là nguyên bản thân thiện mỉm cười biến thành rồi một vệt nhe răng cười. Đoạn Nhận huynh, ta nghĩ nói cho ngươi. Máu tốt thơm căn bản cũng không ở chỗ này. Chỗ này cũng không phải cái gì tàng bảo khố. Chỉ là một chỗ tĩnh tu mật thất mà thôi. Ta như hiện tại còn nhìn không ra, vậy liền xuẩn chết rồi. Tần Phong cười nhẹ, Hoa Vô Ngân tức khắc nhướng mày, bởi vì Tần Phong vậy mà bình tĩnh vô cùng, không kinh hoàng thất thố chút nào bộ dáng. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không nỡ cảm giác. Hắn trầm giọng nói, như vậy, ngươi là có hay không nhìn ra rồi ta mang ngươi đến nơi này mục đích? Tần Phong cười nói, đem người lừa gạt đến loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương. Khẳng định không phải là chuyện tốt. Ta đoán, ngươi muốn mạng của ta. Ha ha ha, Hoa Vô Ngân lại là cười to. Ta Kim Tiền Thành chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Đoạn Nhận huynh ở tụ bảo lâu dùng tiền như nước chảy. Không gian giới chỉ bên trong tài phú tất nhiên rất nhiều. Huống chi lại tại giác đấu trường lừa rồi 1.3 tỷ. Số tiền kia ta vậy đỏ mắt a. Tần Phong cười nói, không sai, ta trong không gian giới chỉ hoàn toàn chính xác có rất nhiều đáng tiền đồ vật. Phi thường rất nhiều, Hoa Vô Ngân cười nói, cho nên, ta nghĩ đem ngươi biến thành ta, chỉ là loại chuyện này là tuyệt đối không thể truyền đi ra. Không có cách nào rồi. Ta chỉ có thể để Đoạn Nhận huynh vĩnh viễn im lặng. Tần Phong nói, chỉ có người chết mới có thể mãi mãi im miệng. Hoa Vô Ngân vậy nói, chỉ có người chết. Tần Phong lại nói, ta đoán, loại chuyện này, các ngươi Kim Tiền Thành nhất định không chỉ là một lần rồi. Hoa Vô Ngân nói, giống Quan Thắng như thế có đại bối cảnh người, chúng ta một lần sẽ không làm. Nhưng giống như ngươi không có chút nào tiếng tăm bối cảnh người. Coi như ngày nào không hiểu ra sao biến mất rồi. Cũng sẽ không có bất kỳ người quan chú. Dạng này người ta Kim Tiền Thành từ trước tới giờ không buông tha. Chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng ta cái gì cũng biết làm. Tần Phong cười nói, Kim Tiền Thành cũng là cẩn thận. Khó trách đến nay đều không có một chút phong thanh truyền đi ra. Xem ra, từ ta tiến Cực Lạc cung một khắc kia trở đi, ngươi liền đã để mắt tới ta rồi. Ngươi chủ động tiếp cận ta, chính là muốn đoạt ta tài phú. Không sai, mà lại tại xác định ngươi chỉ có chân nguyên tầng 1 tu vi. Cho ăn bể bụng chân nguyên tầng 4 chiến lược về sau. Ta càng yên tâm hơn rồi. Hoa Vô Ngân không chút nào kiêng kỵ thừa nhận. Tần Phong cười nói. Vậy ngươi có kỳ quái hay không? Ta vì cái gì dễ dàng như vậy liền cùng ngươi đến đây? Hoa Vô Ngân con mắt khẽ híp một cái. Con mồi đã thành cá trong chậu. Hắn vốn không sốt ruột. Nhưng Tần Phong kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Vẫn luôn để hắn trong lòng có chút bất an. Giết hắn cho ta. Hoa Vô Ngân đối lấy sau lưng thủ hạ trầm thấp mệnh lệnh nói. Trái phải hai tên cao thủ liếc nhau, đột nhiên hai đạo cường đại linh lực uy năng bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thậm chí khiến Hoa Vô Ngân đều không thể không lui lại chút. hai người này đều là chân nguyên tầng 4 cao thủ, cũng là cực lạc cung giác đấu trường mạnh nhất hai người rồi. Mỗi một cái đều viễn siêu Bì Hưu, thậm chí Đằng Phi Hổ. Vì rồi để phòng vạn một, hai đại cường giả lại là lựa chọn đồng thời ra tay. Bên trong một cái mặt thẹo nắm lấy một thanh trường đao, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Phong. Hắn sắc mặt dữ tợn, miệng bên trong giống giận, chết tương đương, gầm thét đồng thời, như là mặt trời vậy trướng mắt mà một đao liền bổ tới. Mà đồng thời khác một cái người thấp nhỏ trung niên cũng động tay rồi. Một cây chủy thủ lặng yên không một tiếng động mà từ một bên đâm về Tần Phong. Ha ha, tới tốt lắm. Tần Phong cởi mở cười lớn, tay vừa lộn, kiếm gãy nơi tay, trực tiếp vung tay lên, kiếm gãy liền chém rồi ra ngoài. Thân kiếm khổng lồ giống như ảnh ảo, trực tiếp nện ở kia như mặt trời vậy chói mắt trường đao trên lưỡi đao. Bồng, chuôi này trường đao lại trực tiếp bạo liệt, to lớn kiếm gãy tốc độ không giảm, tiếp tục nện ở rồi kia danh đao mặt thẹo mà đầu lâu trên. A, mặt thẹo kêu thảm, đầu lâu trực tiếp bị nện bạo liệt, vậy không có đầu lâu thân thể cũng vô lực té ở trên mặt đất. Đi chết đi, đồng bạn bị một chiêu chém giết trong nháy mắt, kia dáng người ngắn nhỏ trung niên khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên dao găm vậy đâm đến rồi Tần Phong tâm tạng. Keng, dao găm đâm vào Tần Phong ngực, vậy mà phát ra kim loại va chạm tiếng vang, ở nơi đó còn có 7 màu lưu quang lóe ra. Làm sao có thể? Cái này tên chân nguyên tầng 4 cường giả kinh ngạc mà trợn mắt to con ngươi. Toàn lực của hắn một kích, vậy mà không phá nổi đối thủ mà phòng ngự. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, lại phát sinh rồi. Giờ phút này Tần Phong mới quay đầu, nhìn về phía kinh ngạc bên trong mà người sau. Thủ đoạn đánh lén không tệ lắm. Trốn, trung niên sắc mặt đại biến. Hắn rốt cục biết rõ, cái này đoạn nhận thật đáng sợ rồi. Căn bản chính là không thể chiến thắng a. Ô, gió mạnh gào thét. To lớn kiếm gãy lấy so vừa rồi diệt sát mặt thẹo nhanh mấy chục lần mà tốc độ. Trong nháy mắt xẹt qua cái này một cao thủ hai chân. Hai chân của hắn không hề có một tiếng động mà hóa thành vỡ nát. A, lúc này, hắn mới tới kịp kêu thảm. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bởi vì sau một khắc, hắn mệnh đã đến rồi một cái thế giới khác. Tần Phong chỉ là tùy ý vung rồi hai lần kiếm gãy. Hai đại chân nguyên tầng 4 cường giả cứ như vậy bại rồi. Bại thê thảm, tại sao có thể như vậy? Hoa Vô Ngân sắc mặt triệt để tái nhợt rồi, liền hô hấp ngưng trọng lên. Đoạn nhận chỉ có chân nguyên tầng 1 tu vi, đây là chính xác 100%. Cực lạc cung người tự mình xem xét, mà chiến lược của hắn trước đó ở cùng Đằng Phi Hổ giao thủ lúc, cực lạc cung cao thủ cũng đều quan sát đến, kết luận cho ăn bể bụng chỉ có chân nguyên tầng 4. Lấy chân nguyên tầng 1 tu vi, có thể phát huy ra chân nguyên tầng 4 chiến lực, đây đã là phi thường đáng sợ thiên tài rồi. Nhưng bây giờ, hai tên chân nguyên tầng 4 cao thủ, vậy mà trong chớp mắt liền song song bị hắn chém giết. Nhanh thậm chí ngay cả hắn đều không kịp phản ứng. Cái này kết quả hoàn toàn ra khỏi rồi Hoa Vô Ngân dự liệu. Thế nào, Hoa đại thiếu tựa hồ rất thất vọng. Tần Phong lúc này cũng nhìn hướng Hoa Vô Ngân, cười nhạt nói, Hoa thiếu, ta đi giải quyết hắn. Liền ở cái này lúc, một mực thiếp thân bảo hộ Hoa Vô Ngân tóc dài lão già trầm thấp nói, nhất định phải giết rồi hắn, nhanh lên. Hoa Vô Ngân gầm nhẹ, hắn đối lão già này phi thường tự tin. Bởi vì lão giả này là hắn phụ thân khâm điểm bảo hộ cao thủ của hắn. Càng là tại không lâu trước vừa đột phá chân nguyên tầng 7. Hô, tóc dài lão già chợt lách người, liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trước người. Tiểu bối, trong tay ngươi kiếm gãy rất đặc biệt, phi thường đặc biệt, để ta không khỏi nhớ tới Tu La Môn cũng ở tìm một cái dùng đến to lớn kiếm gãy thiếu niên. Tần Phong cười hỏi nói, Tu La Môn sự tình, ngươi cũng biết rõ. Tóc dài lão già nói, ta tên Ngụy Công Nhạc, từng là Tu La Môn trưởng lão, mặc dù bởi vì tội bị đuổi ra Tu La Môn, bị Kim Tiền Bang thu lưu, nhưng ở Tu La Môn bên trong vẫn là có thật nhiều bằng hữu. Há, Tần Phong gật đầu cười rồi, nếu như ở bình thường, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng kiếm gãy, nhưng tại cái này mật thất, lấy ra vậy không có việc gì, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ngươi chính là kia Tần Phong. Tóc dài lão già Ngụy Công Nhạc đột nhiên hét to, đồng thời một luồng tối tăm mờ mịt gió lớn trông rỗng xuất hiện, trùng kích hướng rồi Tần Phong. Là ta. Tần Phong trực tiếp thừa nhận, ở quanh người hắn hư không vậy mà hiện ra rồi vô số đạo kiếm bóng. Những này bóng kiếm chỉ đều là thủ hộ ở Tần Phong toàn thân. Làm kia tối tăm mờ mịt gió lớn trùng kích đến lúc cả hai va chạm rồi, phát ra từng tiếng nổ vang, rất nhiều bóng kiếm vậy bắt đầu phá toái, nhưng là những này bóng kiếm cũng là không ngừng lại lần nữa sinh ra, lại lần nữa ngăn cản gió lớn oanh kích, kia chút tối tăm mờ mịt gió lớn đồng dạng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, sau đó cũng là không ngừng lại lần nữa sinh ra, cả hai lực lượng uy năng kịch liệt chém giết lấy, lại một lúc khó phân cao thấp. Ngụy Công Nhạc nhướng mày, trong truyền thuyết Tần Phong chính là tuyệt đại thiên kiêu, xem ra truyền ngôn không phải hư, trước đó ngươi cũng là ngụy trang, ngươi kiếm đạo uy lực thật cũng không bình thường, nhưng ngươi chỉ là chân nguyên tầng một tu vi, cùng ta giao thủ đó là không biết tự lượng sức mình. Lão đầu, ngươi nói nhảm nhiều quá a. Tần Phong lắc lắc đầu, hô, kiếm gãy đột nhiên tăng vọt ra to lớn kiếm mang, đồng thời Tần Phong vậy vọt lên, ta càng ưa thích trực tiếp mở đánh, giết. Tần Phong khí thế ngút trời, cao cao giơ kiếm gãy mang theo vô tận cuồng mãnh liệt chi khí thế, bay thẳng đến ngay phía trước giận bổ tới, kiếm gãy lướt qua. Không gian phảng phất bị cắt xén đồng dạng lộ ra rồi một đầu chỉnh tề vô cùng vết nứt. Ánh kiếm thuận lấy đầu này vết nứt, cơ hồ trong nháy mắt liền chém tới rồi Ngụy Công Nhạc trước mặt. Ở đến rồi Ngụy Công Nhạc trước mặt nháy mắt, cái này một kiếm uy thế đột nhiên bộc phát rồi. Phảng phất xúc tích rồi thật lâu núi lửa trong nháy mắt bộc phát. Tần Phong thi triển là thấm tâm kiếm điển bên trong tinh nguyên kiếm cảnh. Thấm tâm kiếm điển, nhưng nhu hòa, nhưng cuồng mãnh liệt, nhưng âm lãnh, nhưng bá đạo, hết thảy chỉ đều là tùy tâm. Rất nhiều kiếm đạo ảo diệu chân chính hòa hợp một lò, khiến uy lực tăng vọt. Bởi vì quyết định chiêu thứ nhất muốn cứng đối cứng, Tần Phong mới trực tiếp thi triển cứng đối cứng rất bá đạo tinh nguyên kiếm cảnh. Loại này cuồng đột nhiên công kích, trong nháy mắt bộc phát phía dưới, tuyệt đối kinh khủng. Hừ, Ngụy Công Nhạc vẫn như cũ gió nhạt vân thanh, híp mắt hừ một tiếng, trong tay xuất hiện rồi một thanh nhìn như mảnh dài nhưng lại vô phong trường kiếm. Hắn kiếm đạo đương nhiên không bằng Tần Phong, đối với hắn mà nói, dùng kiếm, dùng đao khác biệt cũng không lớn, chỉ là chuôi này mảnh dài vô phong trường kiếm rất thích hợp công pháp của hắn mà thôi. Lan, Ngụy Công Nhạc trực tiếp chém ra ra rồi trường kiếm trong tay. Từ kiếm đạo góc độ tới nói, một chiêu này hoàn toàn chính xác vụng về, thế nhưng là trường kiếm trong tay của hắn vung ra nháy mắt. Tức khắc ầm ầm phảng phất vô tận gió lớn đang gào thét. Chỉ gặp giữa không trung bên trong phảng phất núi lửa bộc phát như vậy kiếm gãy. Cùng kia mang theo vô tận gió lớn gầm thét mảnh thật dài kiếm chính diện đụng vào nhau. Hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ đang điên cuồng đối oanh lấy. Cái gì? Ngụy Công Nhạc lộ ra kinh ngạc. Toàn bộ vậy mà kìm lòng không được bị oanh bay ngược ra. Một luồng đáng sợ dư ba hướng bốn phương tám hướng phúc tán ra. không gian đều xuất hiện rồi phảng phất mặt nước đồng dạng màu đen gợn sóng. Nặng nề mật thất vách tường trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Đổ sụp rồi từng mảnh, nhưng mà mật thất này tựa hồ có tầng một lại tầng một nặng nề vách tường. Vậy mà không có toàn bộ đổ sụp, mà trốn ở trong góc Hoa Vô Ngân càng là thấp thỏm lo âu. Lực lượng này cũng quá mạnh rồi, vận khí không tốt, chiến đấu dư ba thậm chí đều có thể muốn mạng của ta. Hắn khẩn trương nhìn lấy, nguyên bản hắn là có thể đi ra ngoài trước, để Ngụy Công Nhạc ở chỗ này chậm rãi giết Tần Phong chính là. Nhưng bây giờ bốn phía vách tường đổ sụp vô số, cơ quan vậy hủy đi rồi không ít, hắn vậy ra không được rồi, chí ít trong thời gian ngắn căn bản ra không được. Không có cách nào, Hoa Vô Ngân chỉ có thể khẩn trương nhìn lấy, đồng thời thầm mắng mình quá xem thường cái này, đoạn nhận, rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?